Chương 426, Hoàng gia tay chân. Nam tự nói, ta cảm thấy chuyện này hẳn là có ẩn tình. Dạ Quân Lăng hôn hôn mặt nàng, đích xác, nguyên rủa loại chuyện này tuy nói không thể hoàn toàn phủ nhận này tồn tại, nhưng cũng không phải là ai cũng sẽ gặp phải. Chuẩn thái tử phi nhiều lần ngộ hại, ta tổng cảm thấy trong này cất giấu không muốn người biết một cái âm mưu. Nam tự nghiêng mình dựa tại tay vị thượng, mặt mày nhuộm vài phần mệt lười sắc, thiên thư phụ thân trưởng quản huyền ẩn điện, đến nay còn chưa có cái gì án tử là bọn họ không tra được, nhưng cố tình liền tại đây thái tử phi chết bất đắc kỳ tử nhất án thượng, đến nay không có tra ra dấu vết để lại. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, không khỏi nghĩ đến thiên triều thời điểm ám cát. Cùng loại này cơ quan đích sát so đại lý tự cùng hình bộ đều càng có hiệu suất, nếu nói một lần chết bất đắc kỳ tử cha cũng không được gì, liên tục ba vị chuẩn thái tử phi ngộ hại đều không có đạt được đến một chút manh mối, đây liền thật là không thể tùy tiện coi chi. Chẳng lẽ thật đúng là nguyền rủa Dạ Quân Lăng tại tình cảm bên ngoài trên sự tình tuyệt không chỉ độn, rất nhanh cho ra kết luận, việc này hẳn là có hai loại có thể, thứ nhất, nếu thật là nguyền rủa, có lẽ thái tử trên người cũng tồn tại cái gì không muốn người biết câu chuyện, tỉ như kiếp trước kiếp này trải qua, theo chúng ta đồng dạng. Thứ hai, có người cố ý từ giữa làm khó dễ, mục đích chính là không muốn làm thái tử cưới vợ thành thân, hoặc là không muốn làm ba cái kia nữ tử trở thành thái tử phi. Loại tình huống này có thể tới tự tại thái tử đối thủ, hoặc là đối thái tử phi chi vị nhất định phải được nữ tử tự nhi, ta càng thiên hướng về loại thứ hai có thể. Dừng một chút, đương nhiên, nếu như là sau lời nói, như vậy không thể không nói, cái này âm thầm khống chế hết thể người bản lĩnh phi thường được, có thể làm ra một chút dấu vết không lộ, liền huyền ẩn điện điều tra không ra biên tác, quả nhiên là lợi hại. Không phải người này lợi hại, mà là có người từ trung áp chế manh mối. Nam tự bình tĩnh nói, áp chế manh mối người này mới là thật sự lợi hại. Có người áp chế manh mối Dạ Quân Lăng như mày. Có thể ở huyền ẩn điện mí mắt phía dưới đem manh mối đẻ xuống người, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng đế đô chỉ sợ cũng không mấy cái, ban bẻ đầu ngón tay liền có thể đếm được đi ra. Người này sẽ là ai tự nhi? Dạ Quân Lăng suy đoán, ngươi cảm thấy có hay không có thể là, của ngươi vài vị hoàng huynh cũng tại âm thầm đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý. Nếu như là thái tử đối thủ, Dạ Quân Lăng cảm thấy ngoại trừ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bên ngoài, không có người nào còn có thể đem nhất quốc thái tử coi là đối thủ. Nếu nói là tình địch càng không có khả năng, dù sao người này không thể có khả năng đồng thời thích tam nhậm thái tử phi, cho nên vẫn là tranh quyền đoạt thế khả năng này càng lớn. Tuy nói vài vị nhạc phụ đối nữ hoàng đều trung thành và tận tâm, được các vị hoàng tử lại là đều nhạc mẫu đại nhân con trai ruột. Dạ Quân Lăng lý trí phân tích, hoàng trưởng tử ngồi lên thuận lý thành trương không giả, lại cũng khó bảo mấy vị khác không có dạ tâm. Dừng một chút, Dạ Quân Lăng nhìn về phía Nam Tự, tự nhi, ngươi cảm thấy thế nào từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế chi tranh chính là đẫm máu mà tàn khốc, âm thầm chủ tính tính kế, các loại thủ đoạn đem hết, ai cũng muốn làm trên vạn người trí tôn, hưởng thụ vạn dân thần phục phong cảnh vinh quang. Nay Quân Lăng Tiêu chủ động đưa ra nhường Nam Tự ngồi lên, có lẽ chính là bởi vì hắn biết cái gì, cho nên mới làm ra quyết định này. Nam Tự im lặng nhìn chăm chú vào vườn chỗ sâu, giây lát nhạt nói, ta cũng hoài nghi tới khả năng này, nhưng ngẫm lại cảm thấy không quá có thể. Xoay đầu lại, nàng đưa tay ôm lấy Dạ Quân Lăng vai trước buông xuống sợi tóc, giọng điệu thản nhiên, ngươi có lẽ không biết vài vị hoàng huynh đối hoàng huynh trưởng tình cảm. Khi còn nhỏ ta thường xuyên nằm mơ, sau khi tỉnh lại thường thường lệ rơi đầy mặt, lại không biết trong ngộng xảy ra chuyện gì, vài vị phụ thân thay phiên mang ta ra ngoài đi dạo, khắp thiên hạ chạy, nhìn lần sơn xuyên cảnh đẹp, mặt trời mọc mặt trời lặn. Dạ Quân Lăng hôn hôn gương mặt nàng, đều qua. Chuyện này Nam Tự trước nói qua, nay nguyên nhân cũng đã biết. Được Dạ Quân Lăng lại nghe được, vẫn là khó nén trong lòng rung động cùng đau lòng. Nam Tự biểu tình bình thản, khi đó vài vị hoàng huynh niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, ta nương lại vội vàng triều chính, không rảnh bận tâm quá nhiều. Tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh cùng ngũ hoàng huynh đều xem như đi theo hoàng huynh trưởng bên người lớn lên. Dạ Quân Lăng hơi kinh ngạc, lập tức hiểu Nam Tự vì cái gì sẽ nói vài vị hoàng tử sinh ra dạ tâm có thể tính không lớn. Hoàng gia huynh đệ đích xác tính kế quyền thế lợi ích lớn hơn tình cảm, nhưng ta mấy vị này hoàng huynh lại không giống với. Nam Tự nhấp một ngụm trà, hoàng huynh trưởng thời niên thiếu kỳ liền gánh lên huynh trưởng như cha trách nhiệm, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, đối thái tử hoàng huynh tình cảm kỳ thật so đối bọn họ riêng phần mình phụ thân còn muốn sâu dày, hơn nữa kính chi sợ chi, vui lòng phục tùng. Dạ quân lăng trầm mặc nghe, ngược lại là có thể hiểu được loại này tình cảm. Nhị hoàng huynh đâu, Nam tự nhạt nói, nhị hoàng huynh cùng thái tử hoàng huynh tình cảm có lẽ muốn càng sâu một ít, càng thiên hướng về bằng hữu. Chi kỷ nói tới đây, Nam tự cũng có chút không quá xác định, dù sao nhị hoàng huynh so thái tử hoàng huynh liền nhỏ 2 tuổi, hai người bằng tuổi nhau, đang chiếu cô phía dưới 3 vị đệ đệ thì nhị hoàng huynh thường xuyên đảm đương thái tử hoàng huynh người giúp đỡ nhân vật, tại một vài sự tình thượng cũng có thể cho thái tử hoàng huynh hữu dụng đề nghị. Dạ quân lăng nghe vậy, không khỏi liền trầm mặt lại. Nếu Nam tự nói những thứ này đều là thật sự, như vậy đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đại khái cũng không muốn tin tưởng bọn họ ở giữa sẽ sinh ra cái gì dị tâm đi. Hoàng gia không tay chân. Những lời này cũng không phải tuyệt đối, có lẽ trên đời này có người chính là đem tay chân chi tình nhìn xem so cái gì đều nặng, không muốn đi làm ra vi phạm tình huynh đệ sự tình. Mà nếu này vừa đến, 3 vị chuẩn thái tử phi chết bất đắc kỳ tử một chuyện liền càng khó đoán được chủ sử sau màn thân phận cùng mục đích. Ta không nguyện ý hoài nghi bọn họ đối thái tử hoàng huynh hay không có dị tâm, sợ đối mặt chính mình không muốn đối mặt tình huống. Nam tử cười nhẹ, bất quá người trưởng thành, tổng muốn đối mặt một ít hiện thực vấn đề, không thể có khả năng tổng sống ở đi qua. Dạ quân lăng nói, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nam tử thở dài, đem chén trà đặt vào ở trên bàn, tính, tạm thời không nghĩ những này. Đứng lên. Nàng đưa tay kéo Dạ quân lăng, chúng ta ra cung đi vòng vòng. Ra cung Dạ quân lăng nhìn xem đình ngoài mặt trời cao chiếu, cẩn thận nắng ăn đen. Phơi không hắc. Ta 2 năm không trở về, muốn đi xem bằng hữu của ta. Nam tự con môi, tuy rằng ta lâu dài không ở đế đô, lại có một cái bằng hữu tốt nhất, đi thôi, giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Bằng hữu tốt nhất Dạ quân lăng đứng dậy theo nàng một đạo đi ra ngoài, cô nương ra nói nhảm. Nam tử giọng điệu thản nhiên, ta nếu là quang minh chính đại đem nam tử giới thiệu cho ngươi, ngươi có thể không ăn giấm. Dạ quân lăng mím môi cười nhẹ, mặt mày tao nhã lưu chuyển, tự nhi trong lòng chỉ có ta một người, ta biết. Nam tử liếc xéo hắn một chút, phải không? Dạ quân lăng đưa tay ôm qua nàng eo, mượn một chỗ tươi tốt hoa cảnh che lấp, túi đầu hôn lên môi nàng cánh hoa.